Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, sóng tình yêu tâm tình lại thiêu đốt. Cầu đặt mua, có thể đi ra ngoài du lịch điều kiện kinh tế đều không đến mức ăn không nổi cơm. Có thể tới nước ngoài du lịch vậy liền hơn phân nửa tính rất tốt. Thái Lan du lịch đơn giản là phía nam hải đảo du lịch cùng mặt phía bắc phong tình văn nghệ tông. Giáo du lãm, cái trước khả năng đối nam nhân lực hấp dẫn càng lớn. Đi xem kia trên bờ biển bikini, còn có trong truyền thuyết làng chơi, mà nữ tính, đặc biệt là văn nghệ nữ tính thì càng yêu ái mặt phía bắc những thành thị này. Nếu để cho chính Bạch Hạo Nam tuyển, hắn khẳng định cũng đi mặt phía nam chứ danh đảo Phuket. Pata loại hình nóng nảy địa phương, nhưng hiển nhiên thay cái mạch suy nghĩ, nếu như ôm cây đợi thỏ đánh phòng thủ, khả năng tại mặt phía bắc mới có thể nhìn thấy càng nhiều trong nước du lịch mỹ nữ a. Đây quả thực là Bạch Hạo Nam hoàn toàn không nghĩ tới phúc lợi. Giữa trưa chương trình học kết thúc, Thiên Long Pháp Sư không cùng Bạch Hạo Nam nói riêng qua bất luận cái gì lời nói. Ăn cơm trưa thời điểm, Aida Pháp Sư cũng chỉ là hỏi hắn có khó khăn gì. Bạch Hạo Nam ăn ngay nói thật, kỳ thật Thiên Long Pháp Sư cùng Aida Pháp Sư đều là Hoa Kiều. Từ nhỏ có thể nói Trung Thái hai nước ngôn ngữ, thậm chí còn có thuần thục Thái thức tiếng Anh. Nhưng hiển nhiên trong vòng 3 tháng muốn Bạch Hạo Nam chuyên công Thái văn hoặc là tiếng Anh cũng không thực tế. Aida Pháp Sư nói vậy liền điều chỉnh đến tối đi tham gia Hoa ngữ giảng bài phạm vi nhỏ tọa đàm. Ban ngày liền đảm nhiệm sư tiếp khách đi. Dù sao trong chùa miếu có thể nói lưu loát tiếng Trung tăng lữ phần lớn đều là 3-40 tuổi. Trở lên chủ quản Đại Hòa Thượng. Nào có nhiều thời gian như vậy làm người dẫn đường nhân viên phục vụ. Từ đường đường top league cầu thủ chuyên nghiệp sa đọa đến đảm nhiệm trong chùa miếu nhân viên phục vụ, khả năng đổi cái nam nhân không phải nhục nhã không chịu nổi. Liền là hối hận, nhưng Bạch Hạo Nam chỉ hồi tưởng buổi sáng hóa duyên cùng buổi sáng giảng bài lúc chung quanh những cái kia nhìn thoáng qua nữ du khách tướng mạo. Lập tức hào hứng rồi rào lên, nhiệt liệt đến Aida Pháp Sư đều lấy làm kinh hãi, khả năng nhìn ra con hàng này trong mắt chảy xuôi sắc dục. Liên tục cường điệu ngàn vạn không thể cùng nữ tính du khách có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Chỉ cần bị du khách khiếu nại, liền sẽ gặp phải nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí sẽ bị giam lại. Bạch Hạo Nam cười ha ha một tiếng, vỗ ngực đáp ứng. Đối với hắn cái này lão tài xế tới nói, cô gái niềm vui thú thật không nhất định tại nhất định phải khí quan xen kẽ. Dịch thể trao đổi đi, cho nên khẩn cấp huấn luyện cá biệt giờ. Bạch Hạo Nam ngay tại Aida Pháp Sư lo sợ bất an bên trong hưng phấn vào cương vị đi. Còn mang theo Ada cùng một chỗ. Trước hết nhất phục vụ công việc cương vị liền là tòa kia vàng óng ánh cự đại Phật tháp. Xem như nhà này Thái Bắc địa khu nhất là chứ danh chùa miếu cửa chính chiêu bài cảnh điểm. Cơ hồ tất cả du khách nước ngoài, đặc biệt là China du khách chỉ cần từ chùa miếu bãi đỗ xe xuống xe. Lần đầu tiên liền sẽ bị kia choáng váng mắt kim Phật tháp hấp dẫn. Tăng thêm Thái Bắc địa khu thời tiết chỉ cần không mưa liền căn bản là trời trong gió nhẹ dương. Quang sán lạn trời xanh mây trắng. Trời xanh lam đến không tưởng nổi, đám mây đều là lại bạch lại khoa trương kẹo đường. Bạch Hạo Nam cảm giác cũng giống như bom nguyên tử bảo tạc về sau mây hình nấm. Dạng này bầu trời bối cảnh dưới, cao 20-30 mét kim Phật tháp chiếu sáng rạng rỡ, rất dễ dàng liền làm nổi bật ra bên trong Phật tượng trang nghiêm cùng sùng kính. Ngay cả Bạch Hạo Nam tới đều thần kỳ cảm thấy mình sắc tâm thu liễm không ít. Trước rất cung kính đối Phật tháp cúi chào, còn buộc Ada cũng đi theo học được. Sau đó mới ngốc hết chỗ chê cùng du khách không có gì khác biệt đi gõ bên cạnh một ngụm đường kính. Nhanh 2 mét chiêng lớn, treo lên so Bạch Hạo Nam dáng người còn cao lớn rất nhiều tròn cái chiêng. Không biết có phải hay không là bởi vì quá lớn, tóm lại dẫn theo có thể so với trong truyền thuyết Nhạc Mây cái kia thanh bí đỏ chùy. Bao khỏa cùng tăng bào đồng dạng nhan sắc vải dày hình tròn chày gỗ đập lên về sau. Chẳng những không có chói tai âm thanh ồn ào, ngược lại truyền đến phi thường hùng hậu kéo dài chấn động tiếng vọng. Dù là liền đứng ở bên cạnh, đều sẽ cảm giác thật thoải mái cái chủng loại kia mênh mông cảm giác. Tựa hồ toàn thân cơ bắp, mạch máu còn có thần kinh đều đang cùng theo kia mặt cái chiêng mang tới sóng âm chấn động. Cùng một chỗ liên miên không dứt run, đối với Bạch Hạo Nam tập quán này tại làm náo động còn tao bao gia hỏa tới nói. Loại cảm giác này cực kỳ thoải mái a. Bạch Hạo Nam cái đầu cao khí lực lớn, một chùy này xuống dưới thật giống như bom nguyên tử sóng xung kích đồng dạng. Sóng âm truyền lại đến du khách như dệt chùa miếu trên quảng trường. Thật nhiều người đều quay đầu nhìn bên này, sau đó không tự chủ được liền dựa vào tới gần, mắt sắc lập tức chú ý tới cái này cao đại hòa thượng ngực treo, tiếng trung lễ tân, chữ sâu bài. Quả nhiên có China du khách bắt đầu tìm cái này, ngoại quốc, tăng nhân, đặt câu hỏi. Cái này cái chiêng là cái gì văn vật nha? Gõ cái chiêng có ý tứ gì a? Liên quan tới cái này chùa miếu có không có gì đặc biệt thuyết pháp đâu. Không thể không lần nữa nâng lên bán hàng đa cấp. Không có kia đoạn kinh lịch, Bạch Hạo Nam khả năng cũng không có như bây giờ miệng lưỡi lưu loát nói bậy năng lực. Aida Pháp Sư chỉ là cho hắn đơn giản giảng thuật hạ chỗ ngồi này tại toàn thành phố hơn 300 tòa. Chùa miếu đứng đầu lớn miếu có cái gì lịch sử địa vị? Tòa này kim Phật trong tháp cung phụng chính là cái gì tượng thần? Nhưng ở Bạch Hạo Nam con hàng này trong mắt để ý đương nhiên là cô nương. Thưa quý ông quý bà, Thái Lan chùa miếu đối với nữ tính tiến vào là không cho phép quần áo hở hang. Ngài dạng này quần đùi, đai đeo, còn có ngài dạng này thấp ngực áo, lộ vai đều là đối Phật tượng không tôn trọng biểu hiện. Cho nên coi như mua phiếu cũng không thể tiến vào. Thuận tiện nói một chút, chúng ta chùa miếu là miễn phí tiến vào, nhưng ở chỗ bán vé có thể tự hành mua sắm cũng nhận lấy một chương kỷ niệm vé vào cửa. Cho nên một khi mặc thành ngài dạng này, mời đến bên kia mua sắm quần dài hoặc là váy dài. Chấm ngoặc kép. Thế là thật có nữ các du khách nhét chung một chỗ xì xào bàn tán. Cái này Thái Lan hòa thượng tiếng Trung nói hay lắm tốt nha. Chấm ngoặc kép, nhìn còn hơi bị đẹp trai đâu. Liền là không có lông mày. Chấm ngoặc kép, hoa, hắn còn có đầu chó. Thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, cảm tạ Thái Lan cái này nhiệt đới địa khu đi. Các cô nương ở chỗ này ăn mặc đều cực kỳ thanh lương. Khắp nơi có thể thấy được lộ cánh tay lộ chân, phần lớn đều là vì lấy có thể tùy thời chụp ảnh ảnh lưu niệm xinh đẹp cách ăn mặc. Hơn nữa còn hẳn là đến từ trong nước cả nước các nơi các loại cô nương. Dù là bạn trai cũng không ít, nhưng top 5 top 3 kết bạn cô nương khuê mật tựa hồ xinh đẹp độ cao hơn. Cũng càng có cùng Ada giao lưu nhiệt tình, ai có thể nghĩ tới đâu. Cho dù là tới làm tên hòa thượng, Bạch Hạo Nam cũng có thể làm cho sự tình biến thành không tưởng tượng được cục diện. Nếu như không phải trước mắt bao người Thái Lan hòa thượng không được đụng vào nữ nhân hồng câu. Điều cấm, Bạch Hạo Nam thật muốn tay nắm tay dạy nữ thí chủ nhóm gõ cái chiêng. A, chỉ là ngẫm lại cái kia thanh nữ thí chủ ôm tại tăng bào trong ngực làm cùng loại đánh quả bóng gôn. Vùng trùy động tác, liền đầy đủ thú vị. Đương nhiên hiện tại cũng không tệ. Bạch Hạo Nam bày ra đứng đắn hòa thượng khuôn mặt chỉ đạo các cô nương gõ cái chiêng. Còn nói hưu nói vượn tự tiện sửa lại mặt này cái chiêng công hiệu. Nói phàm là nữ tính gõ mặt này cái chiêng liền có thể cầu ước nguyện. Cùng tình yêu hôn nhân có liên quan nguyện. Cuối cùng lại cung phụng chút hương hỏa tiền. Vậy thì càng linh. Không biết có phải hay không là bởi vì phái cái cường tráng cao lớn soái ca hòa thượng tới nói mặt. Này hôn nhân cái chiêng sự tình, từ Bạch Hạo Nam bắt đầu đi làm, nơi này liền nối liền không dứt biến thành cô nương trẻ tuổi nơi tập kết hàng. Thành công ngăn trở nam nhân tới quấy rầy mình công việc, cương vị Bạch Hạo Nam vui vẻ trong lòng. Không thể có tiếp xúc da thịt, vậy cứ như thế nhìn xem, để cô nương đứng xếp hàng để cho mình bình luận, cũng là một lớn sung sướng đi. Hắn thật đúng là sẽ tìm cho mình việc vui, chỉ là bất luận cái gì mỹ nữ ý đồ cho hắn chụp ảnh hoặc là chụp ảnh chung thời điểm, đều sẽ lấy Thái Lan phong tục nghiêm cấm nữ nhân cùng hòa thượng chụp ảnh chung đến qua loa tắc. Check, nhưng chụp lén hắn bóng lưng hoặc là khía cạnh cô nương vẫn là không ít. Cái này khiến Bạch Hạo Nam về sau tìm Trương Tăng Bào bên trên vải vàng che kín hạ nửa gương mặt, càng có chút hơn thần bí bưu hãn khí. Nhưng làm phát hiện chàng diện qua tính cách tuổi tác nghiêng Aida pháp sư tức giận đến không được, đặc biệt là tới giật Bạch Hạo Nam trên mặt vải vàng. Lại nghe văn cô nương nhóm thảo luận cái này nhân duyên giảng cứu về sau, kéo Bạch Hạo Nam liền đến Kim Phật Tháp đằng sau phê bình thái độ làm việc. Kỳ thật Bạch Hạo Nam thái độ tốt bao nhiêu, bị lôi đi cũng còn liên tiếp chắp tay trước ngực cho các cô nương cáo biệt, dẫn tới từng mảnh nhỏ mỹ nữ chắp tay trước ngực chàng diện đâu. Sư phụ, hiện tại đem kia thùng công đức mở ra tuyệt đối là cung phụng cao nhất. Aida tận tình khuyên bảo, chúng ta không thể bị tiền tài tả hữu tâm linh của mình. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam xem thường, vẫn là phải kiếm nhiều tiền một chút. Không phải nào có tiền tới sửa như thế vàng óng ánh Phật tháp. Trên mặt mũi chứa không cần tiền chính là, những người này đều là ngốc. Chỉ cần lừa bọn họ nói là cầu nguyện cầu duyên, nhất định từng cái cam tâm tình nguyện đưa tiền. Aida nghiêm khắc, chúng ta Thái Lan người sẽ không như vậy hám lợi. Bạch Hạo Nam đối lão Trần đều không nhiều lắm kính sợ tâm, lại càng không cần phải nói trước mắt cái này tiện nghi sư phụ. Cười hắc hắc lắc đầu, ngài nhưng đừng nói như vậy. Trong miếu hôm nay chạy một vòng xuống tới 47 chỗ thùng công đức cũng không cần nói. Chúng ta giảng kinh phía trên đại điện kia điện tử rút tham cơ, đoán xâm bao nhiêu tiền một quẻ. Bản này chướng tính được nhưng rất khó lường. Không có số tiền này, cái này chùa miếu cái gì đều tu không nổi. Ngươi trong lòng ta minh bạch, đây đều là lừa gạt đồ đần là được rồi. Aida lại có điểm á khẩu không trả lời được, chỉ có thể dùng cùng loại sai lầm tiếc hận giọng điệu hướng Phật tổ cầu khoan thứ. Vậy liền đem điểm này không có đem Phật tổ để ở trong lòng ra hòa, an bài đến trong chùa đại điện bên ngoài đi khoảng cách gần cảm thụ Phật gia trang nghiêm đi. Kết quả Bạch Hạo Nam quả thực là lại đem nơi này một ngụm nồi lớn phát triển thành mới cầu duyên sở. Tại địa, phàm là ở chỗ này đem nguyện vọng cùng chúc phúc viết tại phong thư giấy viết thư bên trên, sau đó ở bên trong lại xem một cái nhân tình huống để vào công đức tiền, quăng vào chiếc kia cao cỡ một người nồi lớn bên trong cầu nguyện, liền nhất định có thể được đến Phật tổ cầu phúc. Đều du lãm đến đại điện, điều kiện kinh tế cảm giác so chỉ ở ngoài cửa dạo chơi còn tốt. Quan tâm nhân duyên phần lớn đều là chưa lập gia đình nữ thanh niên a. Hết sức chuyên chú lắng nghe hòa thượng sư phó giới thiệu làm sao cầu nguyện, đặc biệt là tại dùng thái văn đánh dấu cầu nguyện đơn bên trên như thế nào điền. Vậy liền yêu cầu chủ yếu sư chỉ đạo, dù sao Phật tiền không việc nhỏ, vạn nhất nếu là lấp sai không, cùng Phật hiểu lầm nhưng lớn lắm. Cho nên lúc này lại nghe cao lớn hòa thượng sư phó có vẻ như từ bi trang nghiêm chắp tay trước ngực. Bỏ được, có bỏ mới có được. Các vị cầu duyên cũng sẽ không muốn cầu cái quỷ nghèo làm bạn đi. Chấm ngoặc kép, đến, cái này miệng nồi lớn cũng tuyệt đối có thực lực tranh đoạt bản tự hôm nay thu nhập bảng xếp hạng trước ba. Cơ hồ bị ôm vào một mảng lớn đổ mồ hôi lâm ly cùng các loại son phấn vị ở giữa Bạch Hạo Nam, nếu như không là hòa thượng không được đụng vào điều cấm. Đoán chừng những cô nương kia đã sớm chen ở trên người hắn yêu cầu hỗ trợ điền. Lúc này thật đúng là vui đãi đãi. Ngoạn tào, đi buổi chiếu phim tối cũng không gì hơn cái này đi. Xem ra sau này trở về nước, đều có thể cân nhắc đi làm hòa thượng a. Ta cái này đều là biển quy hòa thượng, làm sao cũng phải từ chủ trì làm lên a. Theo tới Aida im lặng, đành phải đem Bạch Hạo Nam lại xung quân đến toàn bộ chùa miếu hẻo lánh nhất Đại Phật Tháp bên kia. Đến trông coi tiếp đãi, bên kia là không có thùng công đức, cũng không thể làm ra hoa dạng gì đến cầu nguyện đi. Mà lại ngay cả còn không có tu sửa Đại Phật Tháp tạo hình đều trên cơ bản là chiến hỏa bay tán loạn. Bên trong cái chủng loại kia loang lổ vết thương, khắp nơi đều có bị phá hủy vết tích, loại vật này cũng không thể lại chỉnh ra yêu thiêu thân tới đi. Nhưng hiển nhiên có chút đàng hoàng, Ida pháp sư đánh giá thấp Bạch Hạo Nam gà tặc sức lực. Một thân áo choàng đi dạo hắn, chỉ là vây quanh tòa này tám cao mười mấy mét to lớn gạch xây Phật tháp đi một vòng. Liền cười tủm tỉm đứng tại kia là một bộ sâu xa khó hiểu dáng vẻ. Thật, Bạch đại sư đứng tại kia cúi đầu lễ Phật cũng liền tầm 10 phút đi. Liền có không ít trai nờ du khách đi tìm hắn hỏi thăm cái này tòa Phật tháp có cái gì thuyết pháp nha. Lần này người truy cầu đã không còn là nữ thí chủ vây quanh mình, Bạch Hạo Nam nhịn cười đáp lại. Này nhìn cái này tòa cự đại Phật đáy tháp bộ có 12 cầm tinh. Ngài lựa chọn cùng mình cầm tinh giống nhau pho tượng cầu nguyện bái. Lại quay người hướng phía mình cầm tinh hai mắt đối phương hướng đi thẳng. Gặp phải cái thứ nhất thùng công đức, chính là của ngươi chân mệnh công đức. Cái thứ hai giảm phân nửa, cái thứ ba lại giảm phân nửa. Cứ thế mà suy ra đến cái thứ bảy liền hoàn thành bộ này cầm tinh cầu nguyện. Ngài cầm tinh chi thần hội một mực nhìn lấy ngài, một mực phù hộ ngài. Chấm ngoặc kép, phát hiện trong chùa miếu thùng công đức bỗng nhiên đều công việc lu bù lên ngài pháp sư không? Cần suy nghĩ, liền biết chắc là mới tới ra hỏa tạo nghiệt. Không thể làm gì đem hắn kéo tới Thiên Long pháp sư đại điện đi cáo trạng. Đây cũng không phải là buổi sáng cái kia đối ngoại công khai giảng kinh Phật đường đại điện. Càng giống là số một vị đại pháp sư này mình ngồi xuống tĩnh tư thư phòng. Bất quá thư phòng này ngoại trừ một mặt tường bên trên tràn đầy giá sách đều là các chủng loại hình. Điển tàng còn có pháp khí. Cái khác ba mặt đều là to lớn trống trải lan can. Cũng chính là cùng loại một tòa sân bóng rổ lớn nhỏ. Chỉ ngồi pháp sư gầy gò nho nhỏ thân thể ở trung ương. Nhìn liền rất có đánh vào thị giác lực. Cảm giác rất thần bí. Aida pháp sư có chút im lặng. Nhưng cũng không nhiều trách cứ. Chỉ là luận sự đem Bạch Hạo Nam cái này mới học đồ đến chưa sở tác sở vi cho Thiên Long pháp sư. Giảng giải một lần. Không sai. Bạch Hạo Nam không có chạm qua nữ thí chủ, càng không chạm qua tiền, nhưng đánh lừa dối, nói hưu nói vượn tham tiền. Mấu chốt nhất là loại này mạch suy nghĩ sẽ đem những người khác cho mang lệch đạo nhi. Mọi người đều là thuần khiết Phật tử a. Thiên Long pháp sư có chút thú vị lắng nghe, điểm ấy từ trong ánh mắt hắn liền nhìn ra được, không giống hôm qua vừa gặp mặt lúc ấy thâm trầm. Hiện tại có chút lệch ra quá khứ lệch ra tới nghiêng đầu quan sát Bạch Hạo Nam. Kỳ thật khoảng cách đều có 3-4 mét. Bạch Hạo Nam vẫn có thể ngồi thẳng bày ra đàng hoàng bộ dáng. Ngược lại không có muốn làm sao cho mình biện hộ. Không thể ngốc liền không ngốc đi. Lão Vu là thân phận gì? Thiên Long pháp sư có thể bí mật thiên vị cho hắn đàm thiên luận địa nói thật lâu. Mình bất quá là cái mới tới tiểu hòa thượng, người khác dựa vào cái gì chuyên môn dùng Hán ngữ cùng mình nói nhảm rông dài. Liền ngay cả mình cái này không quá nổi danh cầu thủ chuyên nghiệp. Đối đầu 2-3 tuyến thê đội hoặc là giáp ất cấp thi đấu vòng tròn cầu thủ huấn luyện viên cũng không hiếm đến mở miệng nói nhảm a. Kết quả Thiên Long pháp sư khoát khoát tay để Aida pháp sư đi ra ngoài trước. tiếp tục cùng Bạch Hạo Nam đối nhìn. Kỳ thật đã 4-5 giờ, cảm giác hủy bỏ bữa tối, tựa hồ giữa trưa về sau một nắm lớn thời gian liền có chút dài dằng dặc. Hiện tại đồng hồ sinh học vẫn là nhắc nhở Bạch Hạo Nam có chút cảm giác đói bụng. Nhưng hắn còn chịu được, rốt cục nhịn đến Thiên Long Pháp Sư mở miệng trước. Vu Tiên Sinh nói ngươi là cái đặc biệt người trẻ tuổi. Hiện tại ta xác nhận cái nhìn của hắn là chính xác. Ngươi đã không có tín ngưỡng, nhưng lại có mình kiên trì, nhìn như bất cần đời. Ngươi nhưng lại có thể làm được cực kỳ bao nhiêu tuổi người đều làm không được tự hạn chế. Nhìn chơi bời lêu lổng lười biếng, nhưng lại không ngại cố gắng kiếm tiền, cho dù là không từ thủ đoạn. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Bạch Hạo Nam lại hỏi lại. Ngày hôm qua chỉ là hơi điểm mấy lần đầu của ta, mà không phải giống người khác như thế dùng sức gõ, là có ý gì đâu? Lão Pháp Sư cười. Ngươi cảm thấy là có ý gì? Kia liền là có ý gì? Ôi, tĩnh tọa cơ nha. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.